Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350 Thánh Võ Tôn. Mặc Thất Nguyệt nói, kỳ thật ngươi không cần quản ta là ai. Ta sẽ không theo âm gia đối nghịch là đến nơi. Âm Toàn hỏi, ta vẫn luôn rất hiếu kỳ. Năm đại gia tộc ta âm gia không phải mạnh nhất. Ngươi muốn thần long tinh thạch cùng dị hỏa. Vì cái gì muốn cùng chúng ta âm gia hợp tác? Mặc Thất Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía nàng hỏi. Như vậy ngươi ngẫm lại, âm gia so với mặt khác gia tộc, có cái gì đặc thù địa phương sao? Âm Toàn suy nghĩ thật lâu. Tài lực, nhân lực, vật lực, thực lực, đều không có cái gì đặc thù. Duy nhất đặc thù chỉ sợ cũng là bọn họ âm gia chỉ có một cây độc đinh. Đó chính là nàng, chính là cái này Mặc Nguyệt. Tuyệt đối không phải hậu nữ sắc người. Hắn xem nàng ánh mắt thật sự là quá mức bình tĩnh. Âm Toàn suy nghĩ thật lâu, không có nghĩ ra được. Sau đó nói, ngươi vẫn là không cần thừa nước đục thả câu. Nói thẳng đi, các ngươi âm gia duy nhất đặc thù, đó là âm gia chủ chỉ cưới một vị thê tử. Bất quá ta giống như còn không có bái kiến một chút âm gia chủ mẫu đâu. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, mẫu thân nàng luôn luôn ru ru trong nhà, rất ít tới can thiệp âm gia sự tình. Ta tưởng kế thừa âm gia làm cha mang theo mẫu thân đi du sơn ngoạn thủy. Chính là cha vẫn luôn không muốn. Âm Toàn bĩu môi, rất bất mãn nói. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt. Mặc công tử ngươi xem trọng chuyên tình nam tử. Ngươi cũng cho rằng nam nhân nên toàn tâm toàn ý. Trước sau như một đúng hay không? Mặc Thất Nguyệt nói. Đương nhiên, Âm Toàn giờ phút này như là tìm được rồi chi âm giống nhau. Lời nói cũng thao thao bất tuyệt lên. Ta thực hâm mộ cha cùng mẫu thân cảm tình. Chính là như vậy, nam tử ở toàn bộ thánh võ trên đại lục thật sự là quá ít. Tìm không thấy như vậy, nam nhân ta tình nguyện không gả. Ta Âm Toàn tuyệt đối không phải ủy khuất chính mình nữ tử. Đây cũng là ta đến nay chưa gả lý do. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Âm đại tiểu thư cũng thực không tồi. Xem ra ta không có chọn sai âm gia. Màu tím thân hình nhất dược đã đi phía trước. Âm Toàn nhìn Mặc Thất Nguyệt bóng dáng, tuy rằng nàng đối hắn cũng không có kia một loại tâm động cảm giác. Bất quá nếu Mặc công tử là chuyên tình người, theo nàng cũng không tồi. Nương tử cuối cùng đã trở lại a. Một hồi đến sân bên trong, liền nhìn đến Phượng Cảnh cười như không cười nhìn nàng. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, giải quyết mấy chỉ ruồi bọ, cho nên trở về đã muộn một chút. Ta xem ngươi là cùng Âm đại tiểu thư trò chuyện với nhau thịnh hoan, cho nên trở về đã muộn đi. Phượng Cảnh ngữ khí thật sự toan Mặc Thất Nguyệt thiếu chút nữa răng đau. Mặc Thất Nguyệt thật là hết chỗ nói rồi. Ngươi tiếp tục đi ghen, ta đi nghỉ ngơi. Cùng nam nhân ghen còn tính có điểm lý. Chính là tới rồi này Nam Châu Đại Lục, này yêu nghiệt thế nhưng liền nữ nhân dấm đều ăn. Còn có hay không thiên lý à? Phượng Cảnh cười nói, nương tử trở về phong trần mệt mỏi, vi phu đã sai người tiêu hảo thủy, chờ ngươi tắm gội đâu. Ân, Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu. Hơn nữa, vi phu còn sẽ tự mình hầu hạ ngươi. Hắn đã khoanh lại Mặc Thất Nguyệt eo thon. Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến. Hắn liền biết thằng nhãi này tùy tiện tìm cái lấy cớ ghen chính là vì hắn hóa thân thành lang làm trải chăn. Quá âm hiểm mà ni, chính là đương Mặc Thất Nguyệt ý thức được hắn âm hiểm dụng tâm đã không còn kịp rồi. Phúc, thủy quang văng khắp nơi. Mặc Ti giao triền, mộ chỉ yêu nghiệt đã lộ ra bản tính. Mà sân ngoài cửa, Tiểu Hy cùng Tiểu Ngân Tử ở bên ngoài thủ. Tiểu Hy nói thầm mần y, cha cũng đúng vậy. Cũng không nhìn xem nơi này là cái gì trường hợp âm gia đại bản doanh đâu. Cao thủ cũng không ít. Nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Chỉ sợ mẫu thân là đoạn tụ tin tức phỏng chứng muốn truyền ra đi. Cho nên hắn cùng tiểu ngân tử liền đảm đương đi lên gác đêm trọng đại nhiệm vụ. Khúc gia gia chủ biết được nhiệm vụ thất bại. Sắc mặt đã trở nên thập phần âm trầm. Sao có thể sẽ thất bại? Oanh, liền ở ngay lúc này. Một đạo khủng bố hơi thở đánh úp lại. Khúc gia chủ hòa khúc thành trên mặt trở nên vui sướng lên. Lão tổ tông xuất quan. Thật tốt quá. Nhìn dáng vẻ là đột phá. Một cái tóc tuyết trắng lão giả xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cười nói. Lão phu rốt cuộc đột phá. Lạnh nhi, thành nhi, ta đã chờ giờ phút này thật lâu. Một cái ăn mặc áo bào trắng lão giả đã đi tới cười nói. Chúc mừng khúc lão gia chủ đột phá tới rồi thánh võ tôn giai, hoàng luyện dược sư. Thương thế của ngươi hảo, khúc thành cười nói. Đa tạ khúc đại thiếu gia hỗ trợ. Hiện giờ ta thương thế đã rất tốt. Nếu khúc gia có cái gì muốn hỗ trợ, ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ, khúc lão tổ tông cười nói. Hiện giờ, thật sự có một việc, yêu cầu ngươi hỗ trợ này một đạo hơi thở, làm tím âm thành không ít cao thủ chú ý tới. Đặc biệt là thánh võ đế đỉnh cao thủ cảm thụ càng thêm khắc sâu. Đó là có người đột phá thánh võ tôn. Âm gia chủ cau mày, phất phất tay nói, đem đại tiểu thư cho ta mời đi theo, cha, làm sao vậy, như vậy vãn ngươi còn kêu ta lại đây, tím âm đi nhanh đi đến. Có chút nghi hoặc hỏi, âm gia chủ trầm giọng nói, vừa rồi có người đột phá đến thánh võ tôn, người kia chỉ sợ cũng là khúc gia cái kia lão bất tử. Khúc gia có một cái thánh võ đế cường giả, chỉ sợ sẽ càng ngày càng không ân phận năm đại gia tộc. Sở dĩ vì năm đại gia tộc, đó là mỗi một cái gia tộc đều có một cái thánh võ tôn cường giả tọa chấn. Bọn họ âm gia lão tổ tông sớm đã đột phá thánh võ tôn. Chính là hiện giờ vẫn luôn đang bế quan, nếu là khúc gia cái kia lão bất tử động thủ. Chỉ sợ nước xa không giải được cái khát ở gần. Âm toàn đương nhiên cũng biết trong đó phiền toái. Trầm giọng nói, nếu là thật là khúc ra cái kia lão bất tử. Liền phiền toái, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì. Sau đó nói, có lẽ Mặc công tử có biện pháp. Mặc Nguyệt tuy rằng thiên phú hảo, luyện dược thiên phú cũng thực yêu nghiệt. Chính là dù sao cũng là thánh võ đế sơ giai mà thôi. Nàng có thể thượng nào cho chúng ta tìm một cái thánh võ tôn ra tới. Chính là âm toàn nhớ tới Mặc Thất Nguyệt kia khủng bố khế ước thú đội hình. Kia chính là phi thường đáng sợ. Bất quá thánh võ tôn là Nam Châu đại lục lợi hại nhất cường giả. Cùng thánh võ đế không phải một cái cấp bậc. Có lẽ khế ước thú nhiều cũng không nhất định có thể chiến thắng được. Ta sẽ ân bài hầu hết thảy đường lui. Hy vọng khúc gia không cần thật quá đáng. Âm gia chủ thở dài. Chính là âm gia chủ tưởng quá mức lý tưởng. Ngày hôm sau một chương thiệp mời đã bị đưa đến âm gia. Mặt trên nói, khúc gia lão tổ tông đột phá thánh võ tôn giai. Cho nên phải hảo hảo chúc mừng một phen. Đặc tới mời âm gia chủ cùng âm đại tiểu thư tiến đến. Này rõ ràng là tới rượu võ dương oai. Âm toàn cả giận nói. Âm gia chủ sắc mặt cũng rất khó xem. Âm toàn hỏi, chúng ta có đi hay là không? Đi, trong đó tuyệt đối có tặc. Không đi nói. Đang lúc chúng ta âm gia sợ một cái giả dích nhà dưới, bọn họ sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Nếu là bọn họ khúc gia có bất hảo tâm tư, chúng ta âm gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Âm gia chủ trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Chi sắc, âm toàn gật gật đầu nói, nếu là bọn họ đi ra không biết tốt xấu, chúng ta âm ra theo chân bọn họ tới cái cá chết lưới rách. Bọn họ cũng đừng nghĩ hảo quá, cha con hai đã quyết định đập nồi dìm thuyền. Âm gia đã xảy ra như vậy đại sự, bọn họ đang thương lượng, chính là cũng không có quấy nhiễu Mặc Thất Nguyệt. Lần này yến hội tuyệt đối có nguy hiểm, cho nên bọn họ cũng không thể lôi kéo một ngoại nhân đi mạo hiểm. Mà ni âm cha con hai không nghĩ Mặc Thất Nguyệt đi mạo hiểm, chính là đi vùng ven vốn là không tính toán buông tha Mặc Thất Nguyệt. Hắn tiến đến tìm Mặc Thất Nguyệt, cười hòa ái dễ gần, giống như hai người là thân huynh đệ dường như. Mặc huynh, tối hôm qua ta khúc gia lão tổ tông may mắn đột phá thánh võ tôn giai, mời các đại gia tộc người tiến đến tham gia chúc mừng yến hội. Mặc huynh có hay không hứng thú? Cũng đi xem monster. Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc. Tối hôm qua Phượng Yêu Nghiệt nói có người đột phá thánh võ tôn. Bất quá bọn họ đều không có để ý. Chỉ là một cái thánh võ tôn mà thôi. Đối bọn họ cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Lại không có nghĩ đến khúc thành hôm nay thế nhưng tới nói cho bọn họ. Đột phá thế nhưng là bọn họ này lão tổ tông. Xem hắn này đem cái đuôi kiều trời cao bộ dáng. Mặc Thất Nguyệt liền biết, lúc này đây yến hội, tuyệt đối sẽ không có cái gì chuyện tốt. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, hảo à, thánh võ tôn cao thủ, ta thật sự muốn kiến thức khúc thành cười nói. Như vậy ta liền xin đợi Mặc huynh đại giá quang lâm ni, khúc thành ở trong lòng cười lạnh. Hôm nay ngươi nếu là đi, ngươi ngày chết cũng liền đến. Ngươi tuy rằng thật sự có tài, chính là ở thánh võ tôn cao thủ trước mặt, tuyệt đối là bất kham một kích. Khúc thành tới mời Mặc Thất Nguyệt sự tình bị âm toàn cấp đã biết. Âm toàn vô cùng lo lắng chạy tới nói, ngươi thế nhưng đáp ứng rồi. Ngươi, Mặc Thất Nguyệt nói, đêm nay bọn họ có hành động, đêm nay khúc gia không chỉ có hành động. Lại còn có đại động tác, chuyên môn nhắm vào chúng ta âm gia. Ngươi thật sự không nên tranh này một chuyến hôn mê. Âm toàn thở dài, khúc gia thật là lớn mật, cũng dám động các ngươi âm gia. Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc, có một cái thánh võ tôn cường giả như vậy, bọn họ liền có nắm chắc. Rốt cuộc năm đại gia tộc lại thánh võ tôn cường giả chống lưng mới có thể dừng chân, thì ra là thế. Mặc Thất Nguyệt thật là xem thường thánh võ tôn cường giả ở thánh võ đại lục địa vị. Nam Châu đại lục thánh võ đế cường giả so Bắc Châu đại lục nhiều quá nhiều, chính là thánh võ tôn như cũ rất ít, mà bên người nàng có mấy cái thánh võ tôn cao thủ. Đã từng giải quyết thần điện điện chủ Càng là một cái thánh võ tôn đỉnh cường giả, cho nên cũng không cảm thấy thánh võ tôn cấp bậc cao thủ có bao nhiêu truyền kỳ. Mặc Thất Nguyệt nói, như vậy ta càng muốn đi. Rốt cuộc âm gia là ta hợp tác đồng bọn không phải sao? Chính là, thánh võ đế cường giả vừa ra tay, liền tính ta âm gia cao thủ tương hộ, đều không nhất định có thể toàn thân mà lui. Ngươi không có gặp qua thánh võ tôn cường giả, căn bản là vô pháp hiểu biết thực lực của bọn họ có bao nhiêu đáng sợ. Âm toàn nóng nảy. Mặc Thất Nguyệt nói, thánh võ tôn mà thôi, hơn nữa vẫn là một cái mới vừa đi vào thánh võ tôn lão bất tử, thật sự không khó đối phó. Âm đại tiểu thư, ngươi nếu là tin tưởng ta, như vậy liền bình tĩnh một chút mang ta đi đi. Bọn họ khúc gia nếu thật sự muốn đối ta động thủ, như vậy bọn họ khúc gia diệt vong ngày tuyệt đối tới rồi. Âm toàn há to miệng, nghe được Mặc Thất Nguyệt như vậy cuồng vọng nói, hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai. Có lầm hay không a? cùng cấp bậc nàng có thể không hề trì hoãn giải quyết. Chính là thánh võ tôn thế nhưng cũng không bị hắn để vào mắt. Mặc Thất Nguyệt nếu nói như vậy, vậy đại biểu hắn có địa bàn. Âm Toàn Mạc Danh cảm thấy thập phần yên tâm, gật gật đầu nói, hảo, ta tin tưởng ngươi, ngoặc kép, hết chương.